Thần nông tiểu y tiên. Chương 283, hướng phi thiếu dập đầu nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước tại Vân Phi Dương Tư Nhân trên hội giao dịch, Tuka bị Lương Phi ước chừng gõ đi rồi 11 triệu. Lại bị Lương Phi cho tại chỗ làm nhục một hồi. Trong lòng của hắn đối với Lương Phi hận đến phải chết. Đương thời sau khi trở lại liền muốn điểm đủ đội ngũ đi tìm Lương Phi phiền toái. Lại bị tự mình lão đại Tô Gia cho tàn nhẫn dạy dỗ một trận. Tô Gia nghiêm lệnh hắn không nên đi chọc Lương Phi. Cho dù là về sau gặp phải Lương Phi, tránh được nên tránh, không thể tránh cũng phải kính một chút. Tuka tuy nhiên không minh bạch Tô Gia lời này là ý gì. Nhưng đối với Tô Gia mệnh lệnh, hắn cho tới bây giờ không dám chống lại. Vì vậy, những thứ này lần nữa nhìn đến Lương Phi. Trong lòng của hắn mặc dù đối với chi hận thấu xương, nhưng nhớ tới Tô Gia dặn dò, nhưng là chỉ đành phải không dám ở Lương Phi trước mặt càn rỡ. Châu Ba bị Tuka cho chừng tâm thần run lên. Hắn hiện tại trong lòng cảm giác, thật sự là giống như ngồi xe cáp treo bình thường, tình tiết này xoay ngược lại được cũng thật sự là quá nhanh một chút sao. Vừa mới nhìn thấy Tuka bộ kia nộ khí trùng thiên dáng vẻ, hắn cho là Lương Phi lần này chuẩn là phải xui xẻo. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái kia đáng thương kẻ xui xẻo lại là chính mình. Nhanh, chớ trì hoãn, hướng phi thiếu dập đầu nói xin lỗi. Châu Ba đang ở do dự lúc, Tuka nhưng là đột nhiên xuất thủ. Một cước tàn nhẫn đá vào Châu Ba đầu gối biến hóa bên dưới. Đúng là miễn cưỡng mà đem hắn bị đá quỳ dạp xuống Lương Phi trước mặt. Lớn tiếng quát, khoái đạo áy náy, phi thiếu lúc nào tha thứ ngươi? Con mẹ nó ngươi liền từ khi nào tới? Châu Ba trải qua tam trọng thất bại, lần này cuối cùng là biết rõ Lương Phi là không dễ trêu chủ. Hiện tại lại tại Tuka uy hiếp bên dưới, kia lúc còn dám lạnh nhạt, vội vàng không ngừng hướng Lương Phi dập đầu lên. Lúc này, Tuka cũng đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ. Tiến lên cười theo nói với Lương Phi. Phi thiếu, hắc hắc, mới vừa rồi ta không thấy rõ là ai. Lớn tiếng điểm, thật là ngượng ngùng a. Ta đây liền xin lỗi ngươi. Nói xin lỗi, Tuka một mực đóng vai đều là nhân vật hung ác. Loại trừ tại hắn lão đại Tô Gia trước mặt, cũng rất ít đối với người khác nhận qua thua. Dùng qua mềm mại, nhưng mà, Lương Phi nhưng là duy nhất ngoại lệ. Tại trải qua lần trước sự kiện sau đó, hắn biết rõ vô luận là từ phía sau đài thế lực hay là từ thực lực bản thân lên. Mình cũng không phải Lương Phi đối thủ. Cùng nó chọc giận như vậy một vị ngoan thủ, còn không bằng như vậy phục cái mềm mại. Tạm thời làm một thứ hèn nhát, cầu cái bình an mới tốt. Tuka tuy là một mực bồi cười nói lời hay, nhưng Lương Phi nhưng là nhìn thẳng đều không nhìn bọn họ liếc mắt. Mà là bỏ lại một câu nói. A Tu, coi trọng ngươi thủ hạ chó. Nếu là lần sau lại chọc ta cùng ta người bên cạnh, bị người cắt đứt xương, ngươi cũng đừng nói cho ta biết không có chuyện gì trước thông báo ngươi. NG Uồn, Chu IEN, Thi CHCODE. Nét, biết rõ, rõ ràng, nhìn đến Lương Phi vẻ mặt bình thản. Tựa hồ cũng không có nổi giận. Tuka treo tâm lúc này mới để xuống. Lúc này mới hướng về phía Châu Ba cùng một đám an ninh. Bọn cận vệ lớn tiếng quát. Phi thiếu lời nói, các ngươi đều có nghe hay không? Nghe được. Những an ninh kia cùng bọn cận vệ hiển nhiên đều bị một màn này cho rung động thật sâu đến. Ở trong mắt bọn họ vốn là khinh thường một hồi tiểu điểu ti. Quả nhiên nắm giữ cường hãn như vậy thực lực. Thậm chí ngay cả ở nơi này một dãy hoành hành không cố kỵ Tuka, đều đối với hắn sợ ba phần. Tiểu tử này, rốt cuộc là người nào à, nghe được. Đều nhớ chưa, mọi người đang ngẩn người. Tuka lập tức lại như hô khẩu hiệu bình thường mà lớn tiếng hỏi. Ghi nhớ, đến lúc này, còn ai dám nói không có ghi nhớ. Vậy không đơn thuần tìm chết sao? Nhất thời, chung quanh càng là vang lên đều nhịp thanh âm. Bao gồm lúc này ngay mặt như chết màu xám Châu Ba. Vào giờ phút này, Châu Ba tâm tình không thể nghi ngờ là tan vỡ tới cực điểm. hắn những năm gần đây ỷ vào bì chủ nhiệm cùng Tuka danh tiếng, tán gái vô số. Hắn vốn là cho là đối phó Phương Khiết Như chẳng qua là một bắt vào tay sự tình, nhưng là không nghĩ đến vậy mà rước lấy cái tuyệt đối chọc không được sát tinh, đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sở hữu toàn bộ nát bấy không thấy. Hừ, Lương Phi lạnh quét tất cả đều bị chính mình khuất phục mọi người liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt mà nụ cười, không nói thêm nữa, liền kéo thần tình kinh ngạc Phương Khiết Như rời đi quân vui vẻ khách sạn. Lần này hậu sự tình tự không cần phải nói, chờ đến Lương Phi cùng Phương Khiết Như rời tửu điếm sau đó, làm Tuka biết được bì chủ nhiệm bởi vì đắc tội Lương Phi, từ đây quan lộ chơi xong sau đó, đối với bọn họ cậu cháu hai người, có thể lại không có lúc trước khách khí, càng bởi vì Châu Ba làm cho mình thiếu chút nữa đắc tội Lương Phi. Tuka giận lây sang Châu Ba, hướng mấy cái an ninh nháy mắt, làm bọn hắn đem Châu Ba kéo tới trong góc hung hãn đánh một trận. Mấy cái an ninh xuất thủ không chút khách khí, Châu Ba thẳng bị đánh rớt mấy cái răng cửa, lúc này mới hối hận chính mình mắt bị mù, không nên muốn chết đắc tội Lương Phi. Về phần bì chủ nhiệm phương diện kia, Phạm Thanh Huyền nghiêm lệnh phản tham tổ lập tức đối với hắn tiến hành lập án điều tra. Này không tra không sao cả, tra một cái bên dưới, vậy mà đem bì chủ nhiệm tại vị trong đó phần lớn tham hồ án cho tra được rõ ràng. Tổng kết tham ô vậy mà cao đến ngàn vạn. Một cái nho nhỏ khoa thất chủ nhiệm trong vòng mấy năm liền tham ngàn vạn. Cái này còn được, Phạm Thanh Huyền giận tím mặt, cũng nhờ vào đó là đột phá khẩu. Đối với bao gồm cục vệ sinh ở bên trong toàn thành phố sở hữu cơ quan đơn vị triển khai đào sâu, một phen hoàn toàn bên dưới, quả nhiên lại bắt được không ít chuột lớn, vì quốc gia đoạt về không ít tiền tham ô. Trừ lần đó ra, Phạm Thanh Huyền tìm một cơ hội, mời Lương Phi đến trong quán rượu nhỏ ăn bỗng nhiên món thường. Sau đó đem Lương Phi dẫn dụ bì chủ nhiệm 500.000 chi phiếu trả lại cho Lương Phi. Cũng cười hướng hắn kính ly rượu nói: Lương Phi lão đệ a, hiện tại ra, đã bởi vì tham ô nhận hối lộ, có liên quan vụ án trọng đại mà bị bắt. Bất quá sao, người tội hối lộ này trách, có thể cũng là không nhỏ a, ha ha ha. Lương Phi biết rõ Phạm Thanh Huyền là tại nói đùa chính mình, lập tức nâng lên ly rượu tới cùng hắn cạn một ly. Cười nói: lão ca ngươi này cũng không thể nói như vậy. Thật ra thì ta vốn là không tính hướng hắn hối lộ, nào biết lão tiểu tử này vậy mà liên tục hướng ta ám chỉ, thậm chí đem bàn tay đến túi tiền ta bên trong tới giật tiền rồi. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là theo ý hắn, hướng ý hắn rồi một tiểu xuống. Nhưng ai biết, người này thật sự là quá tham rồi. Cho 100.000 chê ít, cho 300.000 ý tứ tiểu, cho 500.000 mới vừa tốt ta thì có biện pháp gì? Ha ha, người cái tên này, chính là nói nhiều. Phạm Thanh Huyền sau khi nghe xong sững sờ, nhưng rất nhanh lại cười nói: bất quá ngươi này một nhóm động, thật sự là vừa lúc a, lần này chẳng những ra rơi xuống mã, chúng ta lại chộp được không ít ẩn núp cá lớn, mặc dù khả năng còn sẽ có cá lọt lưới nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhưng ta tin tưởng bọn họ về sau nhất định sẽ run sợ trong lòng, cũng không dám nữa như vậy, muốn làm gì thì làm. Ừ, lão ca ngươi nói đúng cực kỳ. Lương Phi gật gật đầu nói: đối phó những thứ này con sâu làm dầu nồi canh, nên chọn lựa như vậy trọng quyền, cho đến đem bọn họ đánh tàn phế, đánh sợ mới thôi. Ừ, Phạm Thanh Huyền làm người chính trực, sau khi nghe xong cũng là biểu thị khẳng định. Hắn kẹp căn thức ăn bỏ vào trong miệng, chính nhai kỹ gian, chợt nhớ tới gì đó, nói: đúng rồi, Lương Phi, liên quan tới bạn gái ngươi muốn điều vào bệnh viện thành phố sự tình. Cách chương.